Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi lập trình tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 392 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã cứu được một cường giả, và cái cường giả này đã có ở trong tay cái thí thần cung. Thế nhưng tuy nhiên sau đó thì Diệp Viễn đã bị mấy cường giả thiên nhân cảnh truy đuổi. Và lúc này thì những cái người đó đã đuổi đến, cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 392 có tựa đề Một chút hy vọng sống. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Diệp Viễn không nói tiếp. Đầu óc của hắn đang vận chuyển một cách nhanh chóng. Xem ra, hắn vẫn là coi thường quyết tâm của vô cực thí thần cung có được của hai tên cường giả thiên nhân cảnh này. Lực hấp dẫn của đạo khí là quá lớn. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Giang Từ vì muốn đạt được vô cực thí thần cung, thiếu chút nữa thì đã bỏ mạng. Mà hai tên thiên nhân cảnh này hiển nhiên là cũng sẽ không có buông tay một cách dễ dàng như vậy. Thủy Nguyên cùng với cô hồn khẳng định đã tìm tới một cao thủ truy tìm tung tích. Hơn nữa, cao thủ này còn vô cùng am hiểu trận pháp. Có thể được bọn hắn mời đến, khẳng định cũng là một cường giả thiên nhân cảnh đi. Diệp Viễn phân tích tình hình. Hai đại cường giả thiên nhân cảnh, Thủy Nguyên cùng với cô hồn có thành danh cực kỳ vang dội. Giang Từ không có khả năng không biết. Diệp Viễn cũng từ trong miệng của hắn biết được danh tính của hai người này. Giang Từ biến sắc, làm một vẻ mặt tuyệt vọng nói. Vậy thì khẳng định chính là thiên nhãn thiên đế rồi. Thiên nhãn của hắn có thể khám phá hết thầy hư ảo, thậm chí có thể thi triển thời gian quay lại. Diệp Tiểu Hữu, người vứt ta xuống rồi một mình bỏ trốn đi. Diệp Viễn bật cười. Muộn rồi. Cho dù là có đem vô cực thí thần cung giao cho bọn chúng, thì bọn chúng cũng sẽ buông tha cho ta sao? Ta vốn cho rằng chính mình đã làm tốt, không có để lộ sơ. Không nghĩ tới lại vẫn còn có thần thông giống như của thiên nhãn thiên đế. Xem ra là ta đã xem nhẹ cường giả thiên nhân cảnh rồi. Giang Từ thở dài một tiếng. Hắn biết Diệp Viễn nói không sai. Diệp Viễn đã lội vũng nước đục này, rất khó có thể thoát ra. Mặc dù có ra vô cực thí thần cùng ra, thì mấy tên cường giả thiên nhân cảnh này cũng sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho Diệp Viễn. Về phần chính bản thân hắn, hiện tại cũng chỉ là một phế nhân thôi. Diệp Tiểu Hữu, là ta đã liên lụy đến người rồi. Giang Từ thở dài một tiếng nói. Cho dù là hắn đã là lão quái vật sống đến không biết bao nhiêu năm, thế nhưng trong lòng vẫn luôn cảm kích Diệp Viễn. Đổi lại là người khác thì đã sớm giết người đoạt bảo. Diệp Viễn chẳng những không lấy vô cực thí thần cùng mà còn chữa tốt thương thế cho hắn. Lúc đầu hắn cũng có sự cảnh giác, thế nhưng đến bây giờ thì lại biến thành cảm động đến rơi lệ. Chỉ tiếc. Giang Từ tiền bối, người có biết nơi nào có cấm chế cực kỳ cường đại không? Khiến cho cường giả thiên nhân cảnh cũng là cực kỳ kiêng kỵ. Diệp Viễn đột nhiên nói, cấm chế sao? Giang Từ nghe vậy cũng sững sờ. Không sai, đấy chính là con đường sống duy nhất của chúng ta bây giờ. Diệp Viễn trầm giọng nói, một đường chạy trốn. Diệp Viễn tính toán một lượt tất cả những con át chủ bài của mình, chỉ có con đường trận pháp hắn mới có cơ hội sống. Ba người này đều là những cường giả thiên nhân cảnh, thực lực còn mạnh hơn nguyên cửu một mạng lớn. Cho dù là có thu bọn hắn vào thế giới hỗn độn, thì Diệp Viễn cũng không có khả năng có phần thắng. Còn về phần cái gì mà thời không đông kết, dựa vào thực lực của hắn bây giờ, sức ảnh hưởng đối với cường giả thiên nhân cảnh cực kỳ là nhỏ bé. Còn lại một con đường duy nhất thôi, đó chính là trận pháp. Giang Từ chính là lão quái vật đã sống đến mấy tỷ vạn năm. Hắn khẳng định hiểu rõ về thông thiên giới nhiều hơn mình rất nhiều. Vì vậy hắn mới hỏi câu này. Thần sắc của Giang Từ cổ quái nói. Cấm chế khiến cho cường giả thiên nhân cảnh kiêng kỵ, thì đối với chúng ta càng chính là tuyệt địa. Diệp Viễn trầm giọng nói. Người muốn chết hay là muốn sống? Giang Từ đáp. Đương nhiên là muốn sống rồi. Diệp Viễn nói. Muốn sống thì đừng có nói nhảm nhiều nữa. Có dạng địa phương như vậy thì mau nói. Giang Từ nói. Nếu như mà nói đến địa phương có cấm chế lợi hại, có thể khiến cho thiên nhân cảnh cũng phải kiêng kỵ, vậy thì chỉ có thể là Bát Không Sơn. Hiển nhiên Diệp Viễn chưa có từng nghe đến cái tên này. Hắn hỏi, Bát Không Sơn sao? Giang Tử đáp, Bát Không Sơn Mạch chính là nơi giao giới giữa trung giới cùng với tây giới, là ranh giới của hai giới, kéo dài đến cả tỷ vạn dặm. Mà ở trên đỉnh Bát Không Sơn, khắp nơi đều là cấm chế cường đại. Truyền thuyết có nói rằng, cấm chế của Bát Không Sơn chính là do đại năng thượng cổ bố trí trong vòng một đêm, đã từng diệt sát qua vô số những cường giả. Cấm chế ở nơi đó kéo dài đến 8.000 vạn dặm, to lớn không gì sánh nổi. Nhưng mà nơi đó lại có rất nhiều cơ duyên to lớn. Có không ít người bất chấp nguy hiểm để mà đến đó tìm kiếm cơ duyên. Thậm chí không thiếu một vài cường giả thiên nhân cảnh. Mà rất nhiều cường giả thiên nhân cảnh cũng chết tại đó. Diệp Viễn nghe xong, trong lòng cũng cực kỳ là chấn kinh. Trong vòng một đêm đã tạo ra được cấm chế lớn kéo dài đến 8.000 vạn dặm. Quả thật là khó mà tưởng tượng. Tông sư trận đạo cường đại đến cỡ nào thì mới có thể bố trí ra như vậy. Bây giờ, thực lực trận đạo của Diệp Viễn tuyệt đối đã là cấp bậc đại tông sư. Thế nhưng, bảo hắn bố trí một cấm chế rộng đến 8.000 vạn dặm trong vòng một đêm thật sự cũng là có hơi quá sức rồi. Đây chính là sự chênh lệch về từng cấp. Ánh mắt Diệp Viễn ngưng tụ nói, tốt, vậy thì đi nơi đó. Người dẫn đường đi. Sâm La Quỷ Vực nằm ở khu vực Tây Nam. Bọn hắn chỉ cần một mực phi hành về hướng Đông Bắc thì có thể đến được Bát Không Sơn. Hai bên, người đuổi, ta trốn, tốc độ đều nhanh đến cực hạn. Thế nhưng, khoảng cách của hai bên cũng đang dần dần thu nhỏ. Chỉ mới hơn nửa ngày, từ lúc ban đầu cách 100 vạn dặm, hiện tại đã thu nhỏ chỉ còn cách 50 vạn dặm. Dựa theo tốc độ này, cùng lắm là chỉ khoảng nửa ngày nữa thôi là ba đại thiên nhân cảnh có thể đuổi kịp. Tiểu tử, người cứ trốn đi. Ngược lại, bản đế muốn nhìn xem là người có thể trốn bao xa. Phía sau truyền đến tiếng cười đắc ý của Thủy Nguyên. Dựa vào thực lực của một thiên nhân cảnh, dùng thần nguyên truyền âm thanh ra mấy chục vạn dặm cũng không có phải là cái việc gì khó. Thiên nhãn thì còn tốt, nhưng mà hai người Thủy Nguyên cùng với cô hồn đã là nhẫn nhịn đến một bụng tức. Hai người bọn họ vì tranh đoạt vô cực thí thần cùng mà đã đánh nhau đến mức trời đất quay cuồng. Thế nhưng nào ngờ, ngao cò tranh nhau, ngư nhân được lợi. Cuối cùng vậy mà lại bị cái tên Giang Tử không biết sống chết này đoạt mất. Thế nhưng, ngay ở tại thời điểm bọn hắn sắp bắt được Giang Tử, thì Diệp Viễn lại mang Giang Tử đi núp. Hai người không còn cách nào khác, đành phải bỏ ra đại giới to lớn để mà mời thiên nhãn thiên đế ra tay. Cứ loay xoay giữa những khúc mắc, rốt cuộc thì bây giờ cũng đã tìm được thủ phạm. Có thể tự tưởng tượng được hai người này đã tức giận đến nhường nào. Hai người bọn họ hiện tại hận không thể nào lập tức xé tan Diệp Viễn ra. Diệp Viễn căn bản không bị quấy nhiễu, vẫn tăng tốc độ lên tới cực hạn như cũ. Giang Tử lại cho mày nói, không được rồi, chúng ta thế này căn bản là không thể nào chống đỡ nổi đến lúc chạy đến Bát Không Sơn. Diệp Viễn nói, phía trước có chỗ nào có không gian bất quy tắc hay không? Hai mắt của Giang Tử tỏa sáng, nói, có, đi về phía bắc đi, dựa vào cước trình của người, nhiều nhất là nửa ngày sẽ đến. Diệp Viễn không nói hai lời, lập tức một chuyển hướng đi về phía bắc. Giang Tử âm thầm thất kinh, hắn phát hiện tâm trí của Diệp Viễn quá kiên định. Dưới áp lực to lớn như vậy mà hắn vẫn còn có thể bảo trì được sự bình tĩnh, thật sự không hề giống với cách hành xử của một người trẻ tuổi nên có. Hắn đã sống đến cả tỷ vạn năm, thế nhưng vẫn chưa cảm thấy chính mình không có được bình tĩnh giống như Diệp Viễn. Hiện tại, hai bên đều đang ở trên con đường bằng phẳng, không gian không hề có một chút ba động nào. Cứ như vậy, cho dù là Diệp Viễn thổi động tốc độ đến cực hạn, thì vẫn không cách nào có thể tách ra khỏi ba người kia. Thế nhưng, nếu như đi vào không gian bất quy tắc, thì không gian pháp tắc của Diệp Viễn có thể là phát huy tác dụng một cách to lớn. Ở trong không gian bất quy tắc, mặc dù tốc độ của Diệp Viễn cũng có sự ảnh hưởng, thế nhưng với ba người kia là chính là càng ảnh hưởng lớn hơn nữa. Cứ như vậy, ưu thế về không gian pháp tắc của Diệp Viễn sẽ được phóng lớn, từ đó có thể tiến hành cắt đuôi ba người. Đáng lẽ ra, Cái chủ ý này hẳn là phải do một lão quái vật giống như là mình suy nghĩ. Thế nhưng mà chính mình đã sớm mất đi sự bình tĩnh. Người ở trong hoàn cảnh không có nhìn thấy một tia hy vọng nào mà vẫn có thể giữ sự bình tĩnh, thật sự là ít càng thêm ít. Mà Diệp Viễn thì lại không có bị ảnh hưởng một chút nào cả. Từ khi mà phát hiện ra ba cái người này, tâm tư của Diệp Viễn không hề lộ ra một chút nào dao động, bình tĩnh lạnh lùng giống như là một khối băng. Rốt cuộc thì cái tên tiểu tử này đã làm như vậy bằng cách nào? Trên hư không, mấy bóng người chợt lóe lên rồi biến mất. Trong vòng nửa ngày ngắn ngủi, khoảng cách của hai bên đá thù nhỏ chỉ còn kém nhau mấy vạn dặm. Khoảng cách này đã miễn cưỡng để cho cường giả thiên nhân cảnh công kích. Chỉ là thần pháp của Diệp Phiến quá nhanh, bọn hắn rất khó có thể khóa chặt được mục tiêu. Sau khi công kích, chắc chắn là sẽ làm chậm chế một đoạn thời gian. Như thế thì sẽ giúp cho Diệp Phiến có cơ hội chạy thoát. Huống hồ, hai người Thủy Nguyên cùng với cô hồn đều phần cao thấp trong bóng tối. Ai cũng không có chịu thiệt thòi. Vì lý do cẩn thận, ba người Thủy Nguyên đều không phát động công kích. Tiểu tử, ngươi chạy không thoát đâu. Hiện tại dừng lại, giao vô cực thí thần cùng ra đây. Bản đế sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Cô hồn cất cao giọng nói. Tiểu tử, ngươi chính là nhân tài. Chỉ cần là ngươi giao vô cực thí thần cùng ra đây, bản đế chẳng những không giết ngươi, mà còn sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Thủy Nguyên cũng không cam lòng yếu thế hô to. Hai người này thấy Diệp Phiến tuổi còn trẻ, cho nên thỉnh thoảng mở miệng dụ hoặc. Thế nhưng Diệp Phiến căn bản là không thèm để ý đến bọn họ. Thiên Nhãn ở một bên chỉ cười lạnh không nói gì, thầm mắng hai tên ngu xuẩn. Hắn đã sớm nhận ra Diệp Phiến chính là một người trẻ tuổi có tâm trí cực kỳ cao, tuyệt đối không phải là cái hạng người bình thường. Từ việc hắn giấu giếm được tai mắt của hai người, sau đó rời đi, tiếp đến bố trí cầm chế cùng với cách không chỉ thuật, tất cả những thứ này đều không có phải là cái hạng người trẻ tuổi bình thường có thể nghĩ đến. Người trẻ tuổi này chẳng những là có thực lực chắc tuyệt, tâm tư lại càng tinh tế tỉ mỉ. Hai người này muốn dùng lời lẽ ngon ngọt tới quấy rối Diệp Viễn, đơn giản chính là đang làm trò cười. Thế nhưng hắn cũng không ngăn cản, dù sao thì Diệp Viễn cũng đã là cá trong chậu. Quả nhiên, không bao lâu sau, phía đằng trước truyền đến thanh âm của Diệp Viễn. Đầu óc của hai người là bị lừa đá hay sao? Diễn trò kém như vậy, tốt nhất là vẫn không có nên đùa nghịch trước mặt tiểu gia ta. Có bản lĩnh thì các người cứ đuổi theo đi. Hai người nghe xong mặt mũi đều tái nhợt đi. Cái tên tiểu tử này thật sự quá phách lối. Tiểu tử, chờ bản đế bắt được người, nhất định là sẽ khiến cho người phải nếm thử cảm giác sống không bằng chết. Thủy Nguyên nổi giận. Khoảng cách của hai bên đã càng ngày càng gần. 7 vạn dặm, 6 vạn dặm, 2 vạn dặm, 1 vạn dặm. Với khoảng cách này, hai người đã đủ nắm chắc có thể làm cho Diệp Viễn trọng thương. Tiểu tử, người sẽ chết rất khó coi. Cô hồn cười lạnh một tiếng nói. Nói xong, hai người gần như cùng một lúc ra chiều. Một cỗ ba động đáng sợ lan tràn ra trên hư không. Thế nhưng đúng lúc này, hai người biến sắc mặt. Đồ tiền, Diệp Viễn lại biến mất. Sắc mặt của Thiên Nhãn cuồng biến nói. Khá khen cho tiểu tử, thật là dạo hoạt. Đây chính là một mảng không gian bất quy tắc. Ở chỗ này, pháp tắc không gian của hắn ta có thể là phát huy tác dụng lớn nhất. Khó trách mà hắn lại đột nhiên đi vòng lên phía Bắc. Thì ra là ở sẵn chỗ này chờ chúng ta. Lúc này, Thủy Nguyên mới kịp phản ứng. Sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn trầm giọng. Tiểu tử đáng chết này thật là quá gian xảo. Âm thanh của cô hồn cũng lạnh lùng nói. Chờ đến khi bắt được tiểu tử này, bản đế nhất định là sẽ bào chế hắn một cách cẩn thận. Con vịt vừa đến miệng mà lại bay mất. Có thể là tưởng tượng được hai người bọn họ nổi giận đến nhường nào. Sự trì hoãn lần này thật vất vả là mới rút ngắn được khoảng cách, phải mà lại bị Diệp Phiến kéo ra một lần nữa. Đến lúc này, bọn hắn cũng không còn những biện pháp nào khác, chỉ có thể kiên trì đuổi. Thế nhưng, tiến vào không gian bất quy tắc, tốc độ của bọn hắn bỗng nhiên chậm lại, cũng không còn khoảng cách vạn dặm trước đó. Đối với bọn hắn, giống như đang chạy xe trên đường bằng, đột nhiên hiện ra một cái sườn núi, liên tục sóc này không ngừng. Không gian bất quy tắc giống như là một cái mê cung, người nào không hiểu không gian pháp tắc mà ở trong đó rất dễ bị lạc đường. Cho dù bọn hắn là cường giả thiên nhân cảnh, thì đối với cảm ngộ về không gian pháp tắc vẫn là vô cùng mơ hồ. Lúc này, tốc độ tiến về phía trước của bọn hắn thậm chí còn không bằng tốc độ của một tên thiên tôn bình thường. Bọn hắn càng đuổi không kịp Diệp Phiến thì càng sốt ruột thì tốc độ lại càng chậm. Kết quả, khoảng cách của hai bên đã càng ngày kéo càng xa. Còn mẹ nó, rốt cuộc là cái tiền tiểu tử này từ đâu mà tới? Thế nào lại gian xảo đến như vậy? Thủy Nguyên nổi giận nói. Cô Hồn cười lạnh. Còn không có phải là do người quá ngu sao? Thủy Nguyên nghe vậy giận dữ. Cái gì? Ta ngu xuẩn? Nói như kiểu là người thật sự thông minh lắm không bằng. Cho dù là người biết hắn chạy qua phía bên này, thì người có biện pháp gì sao? Được rồi, đừng ầm ĩ. Còn nhào nhào nữa thì không biết là tiên tiểu tử đó chạy đi đâu mất rồi. Mà không gian bất quy tắc này không ngăn cản được chúng ta bao lâu. Chúng ta đã lưu lại ấn thần thức ở trên người hắn rồi. Hắn có chạy đến chân trời góc bể cũng là chạy không thoát. Hiện tại điều ta hiếu kỳ nhất chính là rốt cuộc thì tiên tiểu tử này đang muốn làm gì? Thiên Nhãn cao mày nói. Thủy Nguyên nói. Hắn còn có thể làm gì sao? Đi được tới đâu thì hay tới đó. Chút thực lực ấy của hắn ta, coi như là có chạy đến đầu bên kia của thông thiên giới, thì cũng là chỗ không thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta đâu. Cô Hồn cười lạnh nói. Người ngậm cái miệng lại đi. Nghe Thiên Nhân huynh nói. Nghe Thiên Nhãn huynh nói. Hiển nhiên, cô Hồn cũng đã ý thức ra được rằng trong ba người bọn họ, tâm tư của Thiên Nhãn chính là tinh tế tỉ mỉ nhất. Thiên Nhãn lắc đầu nói. Ta cũng không biết là hắn muốn làm gì nữa. Nhưng mà dựa vào phán đoán của ta, tiểu tử này tuyệt đối sẽ không có chạy loạn giống như là con ruồi mất đầu đâu. Trước tiên cứ đuổi theo đã, xem thử là hắn muốn chạy đến nơi nào. Hai người không nói thêm nữa, thì chiến thần pháp đến cực hạn, tiếp tục truy đuổi. Sau một ngày, đột nhiên Thiên Nhãn cảm giác được lạc ấn thần thức lưu ở trên người Diệp Viễn đột nhiên gia tăng tốc độ. Tiểu tử này đã ra khỏi không gian bất quy tắc rồi. Phương hướng của hắn chính là chạy về hướng đông bắc. Phía đông bắc lại có chỗ nào có thể là giúp cho hắn ta đào thoát khỏi sự truy bắt của chúng ta sao? Thiên Nhãn nhíu mày khổ não suy nghĩ. Nghe Thiên Nhãn nói, hai người cũng đều rơi vào trong trầm tư. Phía đông bắc có không ít tuyệt địa. Vô Phòng Cốc, Lôi Đình Chi Hải, Hắc Thủy Triều Trạch đều nằm ở phương hướng này. Ta đoán chừng có thể là hắn muốn trốn vào trong những tuyệt địa này để cho chúng ta không có dám truy đuổi theo. Thủy Nguyên nói. Thiên Nhãn gật đầu. Hoàn toàn chính xác là có khả năng này. Thế nhưng dọc theo con đường này cũng có rất nhiều những tuyệt địa. Cái nào mới là mục tiêu của hắn ta đây? Cô Hồn nói. Những tuyệt địa này đối với hắn đều như nhau, đi vào cũng đều là cái chết thôi. Ta đoán chừng hắn chờ đến thời điểm cùng được mạt lộ thì mới trốn vào chỗ gần nhất. Thiên Nhãn lắc đầu nói. Không đúng, khẳng định là hắn có một mục tiêu, chỉ là chúng ta vẫn không nghĩ ra thôi. Tiểu tử này thật đúng là một đối thủ thú vị. Dọc theo con đường này, Thiên Nhãn đã nhìn thấy được rất nhiều những thủ đoạn của Diệp Viễn, cho nên cũng dấy lên ý chí chiến đấu. Mọi người đều nói hắn mở Thiên Nhãn, kỳ thật mọi người đều không biết Thiên Nhãn mở, Tâm Nhãn mở. Lấy cách so sánh dụng tâm nhỏ như tóc để mà hình dung về hắn là phù hợp nhất. Vô số năm qua, hắn chưa từng gặp phải người nào có thể là đấu với hắn về mặt tâm trí. Cũng là dựa vào tâm trí hơn người, cho nên bất luận hắn đi đến bí cảnh nào cũng đều có thể tính toán đối thủ một cách gắt gao. Thế nhưng, dọc theo con đường này, hắn lại bị Diệp Viễn tính toán gắt gao lại. Một chút tiện nghi cũng đều không thể nào chiếm. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến bắt một tên tiểu tử thiên tôn cảnh mà lại tốn sức đến như vậy. Điều này khiến cho hắn có một loại cảm giác nhục nhã. Không bắt được tên này, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm của hắn ta, khiến cho hắn có cực sơ hở cho lần truy kiếp tiếp theo. Trôi qua 4 ngày ròng rã, lúc ba người Thủy Nguyên mới từ xoắn suýt thoát ra khỏi không gian bất quy tắc. Điều này khiến cho hai người Thủy Nguyên có một loại cảm giác sắp phát điên. Mảnh không gian bất quy tắc này cực lớn này đã làm cho bọn hắn phải lạc đường ở trong đó rất nhiều lần, cuối cùng thì mới có thể tìm được lối ra. Lúc này Diệp Viễn hắn đã sớm chạy không thấy tăm hơi. Bỗng nhiên, Thiên Nhãn Thiên Đế đột nhiên cảm thấy thông suốt, cả kinh nói: Ta biết rồi, tiểu tử này hắn là muốn đi đến Bát Không Sơn. Đứng ở dưới chân của Bát Không Sơn, cảm xúc của Diệp Viễn lúc này bành trướng một trận. Cảnh tượng trước mắt khiến cho hắn tự nhiên sinh ra một sự kính nể trong lòng. Đúng như vậy, có thể bố trí được trận pháp hùng vĩ tuyệt luân, tình diệu vô song thế này, hoàn toàn chính xác, đủ để cho hắn tôn sùng. Toàn bộ Bát Không Sơn là một vùng biển trận pháp liên miên bất tuyệt. Nơi này giống như là một cái đạo lạch trời không có thể nào vượt qua, vắt ngang giữa trùng giới cùng với tây giới, cách trở thiên sơn vạn thủy. Rất khó tưởng tượng, trận pháp mênh mông như biển sao này mà lại do một người bố trí trong vòng một đêm. Thực lực trận đạo của cái người này đến cùng là đã đạt đến cảnh giới đáng sợ bậc nào, Diệp Viễn thật không cách nào có thể tưởng tượng nổi. Hơn 60 năm ngộ đạo, Diệp Viễn tự cho rằng trận đạo của mình đã đạt tới một cảnh giới đáng sợ rồi. Thế nhưng, ở trước mặt cấm chế của Bát Không Sơn này, các bạn là không đáng giá để nhắc đến. Sự đáng sợ chân chính của Bát Không Sơn đại trận chính là 800.000 vạn dặm của Bát Không Sơn là một khối đại trận liên mạch. Dùng lực để phá cấm chế chẳng khác gì là đối mặt với toàn bộ đại trận sẽ bị diệt sát trong nháy mắt. Cho nên, khi xông trận nhất định là phải có trận đạo đại sư dẫn dắt thì mới có thể lên núi. Tùy tiện lên núi tương đương với việc tìm một con đường chết. Đại trận kéo dài đến 800.000 vạn dặm, ngẫm lại thôi cũng thấy đáng sợ rồi. Thậm chí, Diệp Viễn còn cảm thấy đây còn không phải là sức của con người làm ra. Mà phóng mắt nhìn lại, tòa đại trận này lại là các trận pháp cỡ nhỏ liên tiếp tạo thành. Những trận pháp cỡ nhỏ này vòng vòng đan xen, tạo thành một trình thể, cân đối không gì sánh nổi. Loại thủ đoạn này, so với cấm chế Diệp Viễn dùng để cảnh giác thì càng minh hơn không biết bao nhiêu lần. Phải biết rằng, bố trí một liên hoàn trận cỡ nhỏ thì dễ, bởi vì số lượng cần tính toán tương đối là nhỏ bé. Thế nhưng, một khi mà quy mô trận pháp biến lớn, vậy thì bài toán quy mô này cũng là sẽ tăng độ khó theo. Trận pháp khổng lồ 800.000 vạn dặm, đơn giản không cách nào có thể tưởng tượng nổi lượng tính toán trong đó. Loại cảnh giới này đã không phải là thứ mà Diệp Viễn có thể tưởng tượng. Giờ này, khắc này, rốt cuộc Diệp Viễn cũng đã cảm nhận được cảm giác nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Diệp Viễn có một loại cảm giác Bát Không Sơn là tác phẩm đỉnh cao ở trong vô số hàng vạn năm qua của Thông Thiên Sơn. Diệp Viễn, người còn nắm chắc không? Nhìn thấy ba động đáng sợ của cấm chế bực này, Giang Tử nhịn không được mà nuốt vào một ngụm nước miếng. Chỗ này hàng năm chết đến không biết bao nhiêu người. Cho dù là mang theo trận đạo thông sư đến đây thì một nước vô cùng vô ý thôi, một nước đi vô ý thôi cũng là có kết cục tan thành mây khói ngay lập tức. Còn con đường nào khác để mà đi sao? Diệp Viễn hỏi lại. Giang Tử cũng là cứng họng, lúng túng lắc đầu. Tiểu tử, để xem ngươi còn chạy trốn đến nơi nào. Đúng lúc này, ba đạo khí tức đáng sợ lao nhanh đến. Rốt cuộc thì ba người Thủy Nguyên cũng đã đuổi đến. Đi. Diệp Viễn không một chút nào do dự, trực tiếp quay người leo lên núi. Ba người Thủy Nguyên đến, lập tức liền lôi kéo sự chú ý của đông đảo cường giả. Ngoài trừ cấm chế ở khắp mọi nơi, Bát Không Sơn ngược lại không khác gì các ngọn núi khác, xanh tươi tốt, rừng cây vun vút. Đương nhiên, còn có rất nhiều những cơ duyên. Truyền thuyết có nói rằng đại trận này đã từng diệt sát qua vô số cường giả chí tôn, lưu lại vô số cơ duyên. Cho nên, trên núi dưới núi đều có rất nhiều những cường giả thăm dò. Hai thiên tôn mang theo một tên phế vật, vậy mà lại trêu chọc phải ba cường giả thiên nhân cảnh sao? Điên rồi sao? Bộ dạng này của hắn ta dường như là đang tránh né cường giả thiên nhân cảnh, cho nên là mới chạy trốn đến nơi này. Không biết, nếu như mà giết chết mấy tên này thì ba thiên nhân cảnh kia có ban thưởng không? Cả đám người nhao nhao nghị luận. Đúng lúc này, Thiên Nhãn Thiên Đế cất cao giọng: Ai có thể giữ được kẻ này, thưởng cho một kiện Thiên Đế Linh Bảo đỉnh phong, không luận sống chết. Lời này vừa mới được nói ra, trên núi lập tức sôi trào. Ha ha ha, tiểu tử, muốn trách thì trách người trêu chọc phải tồn tại cường đại đến như vậy. Lúc này, ở cách Diệp Phiến gần nhất có một trận đạo đại sư, hắn cười lên một tiếng quái dị, sau đó thì lập tức nhào về phía Diệp Phiến. Hắn chính là một cường giả thiên tôn đỉnh phong, cũng là một trận thần thất tình. Trận pháp ở dưới chân núi hắn đã sớm quen thuộc, cho nên sẽ không có xúc động đến trận pháp. Diệp Phiến chỉ cười lạnh một tiếng, còng ngón tay lại búng ra một đạo thần nguyên, đánh vào nơi trước mặt người kia khoảng chừng 5 trượng. Trong khoảnh khắc, một ngọn lửa màu xanh sáng lên. Người kia không có kịp kêu thảm, lập tức liền bị thiêu thành tro. Cả đám người nhìn thấy một màn này không khỏi biến sắc mặt. Thế nhưng sự dụ hoặc của thiên đế linh bảo đỉnh phong khiến cho bọn hắn quên sợ hãi, nhao nhao lao về phía Diệp Viễn. Khuôn mặt Diệp Viễn lạnh xuống, có ngón tay lại liên tiếp liền bắn ra, dẫn nổ từng đạo cấm chế, trong nháy mắt đã diệt sát khoảng 7-8 người. Hơn nữa, cước bộ của hắn cũng không có ngừng lại, trực tiếp lao về hướng trên núi. Thủy Nguyên cùng Cô Hồn thấy cảnh này, sắc mặt đại biến. Thiền Nhãn Huỳnh, cách này cơ bản là vô dụng. Thủy Nguyên lo lắng nói. Thiền Nhãn cười. Trận pháp của tên này thông thiền, kỹ năng cơ bản vô cùng vững chắc, không hề thua kém gì ta. Từ đầu ta cũng đã không có trông cậy mấy tên ngu xuẩn này có thể là giữ chân hắn ta lại. Chỉ cần là bọn chúng có thể ngăn cản một lát là có thể giúp cho chúng ta đuổi kịp. Hai người các người đi theo ta, tuyệt đối là đừng có mà đi nhầm. Nếu không, đến thần tiền cũng là không có thể nào cứu được các người đâu. Hai người nghe xong không khỏi vui mừng quá đỗi. Thế nhưng mà một giây sau, Thiên Nhã lại nói. Mỗi lần ta ra tay đã vượt xa ngoài dự đoán của ta. Giá cả của chúng ta đã bàn bạc trước đó thật sự là không có đủ đâu. Hai người này thầm mắng một tiếng lão hồ ly, hết lần này tới lần khác cho đúng thời điểm này tới áp chế bọn họ. Thế nhưng bây giờ thật sự không thể nào không cho hắn ta, đành phải phát hạ thiên đạo thệ ngôn đáp ứng yêu cầu. Làm xong những điều này, Thiên Nhãn đạp mạnh bước chân lập tức lao lên núi. Thiên Nhãn Thiên Đế không có hổ là siêu trận thần bát tình, tốc độ leo núi của hắn không chậm hơn so với Diệp Viễn chút nào. Nhưng mà lúc này Diệp Viễn đã sớm diệt sát hơn 10 vị trận thần thất tình, trèo lên đến độ cao chừng khoảng hơn 100 trượng. Diệp Viễn liên tiếp giết chết mười mấy người, rốt cuộc không còn ai dám đi lên nữa. Như vào lúc này, cường giả phía bên trên lại lao xuống. Nhìn thấy một màn này, mặt của Giang Từ lập tức giống như là màu đất nói. Đáng chết, dù hoặc của thiên đế linh bảo đỉnh phong thật sự là quá lớn, ngay cả trận thần bát tình cũng động tâm. Lần này chúng ta chết chắc rồi. Diệp Viễn lợi hại là không sai, thế nhưng hắn lại bị hạn chế bởi cảnh giới, dù sao cũng không có bằng được trận thần bát tình. Hơn nữa, những trận thần bát tình này đã ở nơi này nghiên cứu đến nhiều năm, đối với cấm chế ở nơi này đều cực kỳ là thấu hiểu. Lần này Diệp Phiến phiền toái rồi. Nhưng mà khóe miệng Diệp Phiến hiện lên một nụ cười lạnh, nói: quả nhiên, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Các người đã muốn lên đường sớm như vậy thì ta sẽ đưa tiền các người một đoạn đường. Nói xong, hắn lại co ngón tay lên bắn liên tiếp ra mấy đạo, diệt sát tiên cường giả thiên đế xông lên đầu tiên. Nhìn thấy một màn này, con người Thiên Nhãn Thiên Đế không khỏi co rút, hoảng sợ nói: chẳng lẽ cái tên tiểu tử này không cần phải thôi diễn? Hẳn đây chính là lần đầu tiên hắn lên núi, vì sao lại hiểu rõ cấm chế ở nơi này đến như vậy? Năm đó bản đế lĩnh hội cấm chế từ 10 dặm trở xuống, thế nhưng mà cũng phải mất thời gian đến mấy nghìn năm. Sự chấn kinh của Thiên Nhãn Thiên Đế cũng không phải là vô duyên vô cớ. Trên Bát Không Sơn này, mỗi một cấm chế đều cực kỳ phức tạp. Mấy người trận đạo tông sư như bọn họ, mỗi một bước đều phải di chuyển cực kỳ là cẩn thận, giống như là dẫm trên băng mỏng. Đặc biệt là lần đầu tiên tới chỗ này, người hiểu rõ cấm chế nơi này cũng không có nhiều, càng không có dám đi lại lung tung. Không cẩn thận thì kết quả sẽ là thân tử đạo tiêu. Hơn nữa, càng lên cao, cấm chế sẽ càng phức tạp, thâm ảo. Cấm chế trên đầu Diệp Viễn đều là những trận pháp bát tình, uy lực cực kỳ là cường đại, đủ để diệt sát cả thiên đế. Diệp Viễn chưa đến đây lần nào, thế mà lại có thể dẫn đạo bạo cầm chế một cách chuẩn xác. Điều này làm sao có thể không khiến cho hắn ta sợ hãi cho được. Diệp Phiến diệt sát thiên đế trong nháy mắt. Những thiên đế kia đương nhiên cũng sẽ không có cam chịu yếu thế. Bọn hắn ở trên cao nhìn xuống, đối với cấm chế sau lưng đã sớm nhuần nhuyễn như lòng bàn tay. Người nào cũng có ý đồ phát động cấm chế. Thế nhưng Diệp Phiến ở trong cấm chế lại giống như là hậu hoa viên nhà mình vậy. Chỉ thấy hắn ra tay nhanh như chớp, đánh vào các điểm xung quanh cấm chế, lập tức liền chôn vùi tất cả những công kích. Tiếp theo, hắn co ngón tay lại bắn ra liên tiếp, diệt sát thêm một tên thiên đế nữa. Đây là trận đấu pháp ở giữa những cấm chế, không phải là so tu vi mà là so với sự hiểu biết cấm chế. Hiển nhiên, Diệp Viễn hiểu rõ những cấm chế này còn hơn xa những thiên đế kia. Đối phó với hai người phía sau hắn. Trong sự hỗn loạn, cũng không biết là ai hô lên một tiếng, đám người lập tức tỉnh ngộ, công kích nhào nhào liền đập về phía Giang Tử cùng với Cuồng Đào. Ánh mắt Diệp Phiến trầm xuống, tốc độ trên tay càng nhanh thêm vài phần, phòng thủ các công kích của mười mấy vị thiên đế đến mức không kẽ hở. Thiên Nhãn nhìn thấy một màn này, con người không khỏi đột nhiên co lại, hoảng sợ nói: "Cái này sao có thể? Chẳng lẽ tiểu tử này đã tới Bát Không Sơn trước đó? Sự lý giải của hắn ta đối với cấm chế ở nơi này đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa." Hai người Thủy Nguyệt, Thủy Nguyên cũng làm một vẻ mặt khiếp sợ. Một tên thiên tôn nho nhỏ giống như Diệp Viễn, vậy mà lại có thể phòng thủ được công kích của hơn 10 tên chân thần bát tinh một cách hoàn mỹ. Thiên Nhãn huynh, xem ra chỉ có người tự mình ra tay mới có thể đối phó hắn. Thủy Nguyên thiên đế nói. Thiên Nhãn thiên đế trầm sắc mặt xuống. Chỉ cần để cho lão phù tiến vào trong phạm vi gần hắn 10 trượng, hắn chắc hẳn là hắn phải chết không cần nghi ngờ. Nói xong, cả ba người lại cùng tiến lên. Có các bậc siêu cấp cường giả như là Thiên Nhãn thiên đế dẫn đường, tốc độ của bọn hắn rất nhanh. Khoảng cách giữa bọn hắn cùng với Diệp Viễn đang ngày càng thu hẹp lại. Mà Diệp Viễn thì lại bị đông đảo thiên đế cản trở, tốc độ lập tức bị chậm đi không ít. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là vì hắn bảo vệ cho hai người Giang Tử cùng với Cuồng Đào. Sắc mặt của Giang Tử cực kỳ khó coi. Hắn chính là siêu cấp cường giả thiên đế từng chín, vậy mà bây giờ lại trở thành kẻ vương víu tay trần. Nhìn thấy bọn người Thiên Nhãn thiên đế ở phía sau đã ngày càng gần, trong lòng của hắn càng thêm lo lắng. Diệp tiểu hữu, đa tạ người đã bảo vệ ta đoạn đường này. Xem ra cái vô cực thí thần cùng này không có duyên với ta rồi. Người mang theo nó tiếp tục đi về phía trước đi, không cần để ý đến ta nữa. Giang Tử cắn răng nói. Giang Tử có thể là đạt tới cảnh giới như bây giờ, sớm đến cả tỷ vạn năm, không biết là đã gặp qua biết bao nhiêu những trường hợp người lừa ta gạt, đã trải qua bao nhiêu lần lục đục. Thế nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp được hạng người có tình có nghĩa như vậy. Dựa vào trạng thái của hắn ta bây giờ, khẳng định là không có cách nào vượt qua thiên nhân suy kiếp. Chết sớm hay chết muộn cũng chẳng có gì khác nhau. Trở thành kẻ vương víu tay chân Diệp Viễn, hắn ta tình nguyện chịu chết còn hơn. Im miệng, chỉ với mấy cái tên rác rưởi này vẫn còn chưa có đủ để ngăn cản được ta đâu. Một lão già to đầu mà không có khác gì mấy lão nương, tự tìm cái chết không có ngại mất mặt sao? Yên tâm đi, đến thời điểm nhịn không được thì ta sẽ ném người đi. Diệp Viễn vẫn ra tay nhanh như thiểm điện, quát lên một tiếng. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Viễn lại đánh ra mấy đạo quang mang, tiếp tục làm một tên thiên đế phát nổ. Giang Tử nhìn thấy liền kinh hãi một trận. Tên này thật là mạnh. Đối phó với những trận thần lục tình mà lại giống như là chém dưa thái rau. Nếu như mà không phải là số lượng quá nhiều thì Diệp Viễn đã sớm xông lên. Giang Tử nhìn lại, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tốc độ của ba người thiên nhân rất nhanh, cùng lắm chỉ cũng chỉ cách bọn họ khoảng chừng 50 trượng. Ai có thể giết được tiểu tử kia? Bản đế ban thưởng một kiện thiên đế linh bảo, cộng thêm với ba viên tiểu rào thiên tiếu đàn. Đúng lúc này, đột nhiên thiên nhân thiên nhá lại quát lớn một tiếng, toàn bộ Bát Không Sơn đều có thể nghe rõ. Tiểu rào thiên tiếu đàn chính là đàn dược bậc 8, vạn kim khó cầu. Lần này càng có thêm nhiều thiên đế động tâm. Cường giả thiên đế ở bốn phía chen chúc nhau mà đến, gần như là che kín toàn bộ đường tiến tới. Sắc mặt của Giang Tử hoàn toàn thay đổi, nói: "Cái tên chó chết này thật sự là không biết xấu hổ, Diệp Tiểu Hữu, người thật sự không có vấn đề gì sao? Này, Diệp Tiểu Hữu. Hắn phát hiện Diệp Viễn căn bản là cũng không có hề để ý đến hắn ta. Công kích xung quanh càng ngày càng nhiều, vô số những điểm sáng đánh tới, dày đặc như mưa, khiến cho Giang Từ tê dại ra đầu. Thiên Nhã nhìn thấy một màn này, ở trong ánh mắt lộ ra vẻ tươi cười, đắc ý. Thủy Nguyên thì giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Thiên Nhãn đạo hữu, người thật sự đúng là cao tay. Một chiều này đã đủ để lấy mạng của hắn ta rồi. Cô hồn ăn nói có ý tứ, trên mặt lúc này cũng là lộ ra dáng vẻ tươi cười nói. Đúng như vậy, lần này mời được Thiên Nhãn đạo hữu, thật sự là đã giúp chúng ta một đại ân. Thiên Nhãn nghe vậy đắc ý nói. Tiểu tử này, hắn có tâm tư cẩn thận, hơn nữa tạo nghệ trận pháp hoàn toàn chính xác là rất mạnh. Bát Không Sơn đích thật là lựa chọn tốt nhất của hắn ta. Chỉ tiếc hắn đã đụng phải lão phù. Dám đùa giỡn tầm cờ trước mặt lão phù sao? Vậy thì Bát Không Sơn này sẽ chính là cái nơi táng thân của hắn ta. Phốc. Lời còn chưa dứt, lại thêm một tên thiên đế nữa bị giết. Lần này là hai người. Lại qua thêm một lát, Diệp Viễn còn ngón tay lại bắn ra liên tục, trực tiếp diệt sát ba tiên thiên đế. Lại qua thêm một lát nữa, Diệp Viễn còn ngón tay lại bắn ra liên tục, trực tiếp diệt sát thêm ba tiên thiên đế. Thủ pháp của hắn càng lúc càng nhanh, càng ngày càng chuẩn. Cũng không bao nhiêu lâu sau, hơn 10 cường giả thiên đế lại bị hắn tàn sát sạch sẽ. Lúc này lại có thêm rất nhiều thiên đế nữa vây quanh, mà tốc độ giết người của Diệp Viễn càng lúc càng nhanh. Càng giết về sau, đã không còn có ai dám tiến thêm nữa. Bên cạnh Diệp Viễn, trong mắt của Giang Từ đều sắp muốn trợn lồi lên. Xảy ra cái chuyện gì vậy? Rõ ràng vừa rồi còn bị ép đánh, vì sao đột nhiên lại lập tức bạo phát? Ba người Thiên Nhãn mới vừa rồi còn đắc ý một trận, hiện tại trực tiếp cầm nín. Đây là cái chuyện gì xảy ra vậy? Thủy Nguyên nhìn thấy một màn này, cả kinh đến mức trợn mắt há mồm. Ánh mắt của Thiên Nhãn ngừng tụ, nhìn về phía Diệp Viễn, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu tử này, hắn đang ngộ trận, một đường đi tới, thực lực trận đạo của hắn lại mạnh thêm. Vừa rồi hắn bị vây lại chỉ là vì hắn muốn mượn tay những người này tới lĩnh ngộ trận pháp. Hiện tại, hắn đã ngộ ra rồi. Thiên Nhãn mở to hai mắt nhìn, cả kinh nói. Một bên, hai người Thủy Nguyên nghe được thì liên tục trợn mắt há mồm. Cái gì? Ngộ tính của cái tên tiểu tử này biến thái đến như vậy? Cô nhịn không được, liền phỉ nhổ nói. Thiên Nhãn lắc đầu. Về phương diện trận đạo, tiểu tử này đã tự đi ra đạo của chính mình rồi. Đối với sự hiểu biết về trận đạo của hắn, đã thẳng đến nhòm ngó bản nguyên. Cái trận pháp Bát Không Sơn này đối với cường giả trận đạo chính là một tòa bảo khố cực lớn. Chỉ xem người có bản lĩnh khai quật được nó hay không thôi. Khẳng định là tiểu tử này chưa từng tới Bát Không Sơn trước đó. Cho nên, cấm chế nơi này mới cho hắn sự dẫn dắt cực kỳ to lớn, giúp cho thực lực của hắn ta tăng vọt trong một khoảng thời gian. Thật sự là một cái tên đáng sợ. Sự phân tích của Thiên Nhãn đã là vô cùng sát với thực tế. Kỳ thật, đoạn đường đi đến của Diệp Viễn đều đang ngộ trận. Đừng cho rằng tốc độ leo núi của hắn rất nhanh, kỳ thật chỉ là vì cấm chế ở dưới chân núi quá mức đơn giản. Diệp Viễn rất nhanh đã có thể phá giải được, biến bọn chúng thành đồ vật của mình. Thẳng đến khi Thiên Nhãn lấy thiên đế linh bảo ra làm mồi nhử, hấp dẫn chân thần bát tinh tới đối phó Diệp Viễn. Điền lại ngược lại đã giúp cho Diệp Viễn đem những thứ mà mình tìm hiểu được dọc theo con đường này dùng hội quán thông, giúp cho thử lửa trận đạo của hắn ta lại có thêm một sự tăng vọt về chất. Kỳ thật, nếu như Diệp Viễn muốn leo núi thì hắn đã có thể xông lên từ sớm. Thế nhưng mà Diệp Viễn hắn cũng không vội. Hắn không phải là đang chạy trối chết, mà là hắn muốn đấu pháp cùng với Thiên Nhãn. Chỉ là Thiên Nhãn không hề hay biết những cái ý nghĩ này thôi. Diệp Viễn hắn đại sát tứ phương, cuối cùng thì cũng khiến cho những thiên đế kia đột nhiên bừng tỉnh. Giúp cuộc bọn hắn đã ý thức được rằng thiên đế linh bảo đỉnh phong cũng không phải là dễ lấy như vậy. Thực lực về phương diện trận đạo của cái người trẻ tuổi này đã mạnh hơn so với tuyệt đại đa số chân thần bát tình. Điều thì sót duy nhất của hắn ta chính là cảnh giới mà thôi. Thế nhưng, tại địa phương khắp núi đồi đều là cấm chế cường đại như bát không sơn, cảnh giới trực tiếp bị bỏ qua một bên. Cấm chế nơi này quá mạnh, ai có thể lợi dụng được cấm chế nơi này thì người đó chính là vương gia. Có thể tu luyện tới cảnh giới thiên đế, không ai là một kẻ ngu ngốc. Trước đó, bọn hắn là bị thiên đế linh bào đình phong làm cho choáng váng đầu óc, còn cho rằng cảnh giới của Diệp Phiến thấp, dễ ức hiếp, cho nên mới liều lĩnh xông tới. Hiện tại bọn hắn đều biết Diệp Phiến không có phải là quả ông mềm, mà chính là một tảng đá cứng. Còn bọn hắn mới chính là trứng gà, vừa chạm thử thì liền nát. Cả đám người tản ra, nhường cho hắn một con đường. Thế nhưng, tốc độ leo núi của Diệp Phiến cũng không thay đổi, ngược lại còn trở nên chậm chạp hơn. Ba người thiên nhãn thấy như vậy thì liền đuổi theo. Tất cả mọi người đều làm ra một vẻ mặt cổ quái. Bây giờ bọn hắn mới biết chính mình không hiểu rõ sự tình, cho nên bị dụ hoặc làm pháo hồi. Thì ra là như vậy, tên này căn bản là cũng không có để ý là có người vây bắt hắn hay không. Khốn kiếp, mấy tên kia chết thật là oan uổng. Tiểu tử này, hắn đang ngộ trận, kết quả là chúng ta lại tự chạy tới để mà giúp hắn ta tập luyện, náo loạn đến nửa ngày, thì ra chúng ta đều là không khí. Giờ này, khắc này, bọn người thiên đế ở trên núi có một loại xúc động muốn thổ huyết ra. Đến lúc này bọn hắn mới hiểu ra được là tự Diệp Viễn thả chậm bước chân, chứ không có phải là bọn hắn ngăn trở bước chân của Diệp Viễn. Ba người thiên nhãn thiên đế lao nhanh tới, đả mắt chỉ còn khoảng cách hơn 10 trượng. Thủy Nguyên cười lạnh, nói: "Khá khen cho tiểu tử nhà ngươi, dám không để mấy người chúng ta vào mắt." Lời còn chưa dứt, một đạo thần nguyên xuyên qua mấy đạo cấm chế, rơi xuống bên cạnh bọn họ. Thiên nhãn thiên đế cầm ngón tay búng ra, lập tức chôn vùi. "Tiểu tử, rất giỏi, đó chính là đang khiêu khích bản đế." "Rất tốt, ngược lại bản đế cũng muốn nhìn xem là người có bao nhiêu cân lượng, phải chăng là đủ tư cách để mà khiêu chiến với bản đế." Thiên nhãn thiên đế quát lạnh một tiếng, trở tay đánh ngược lại một trường. Đầu ngón tay của Diệp Viễn khẽ động, hóa giải một cách nhẹ nhàng. Trận đấu pháp giữa hai người chính thức bắt đầu. Hai bên vẫn đang không ngừng leo núi, cấm chế ở bên người cũng đang không có ngừng chuyển đổi. Hơn nữa, khoảng cách hơn 10 trượng giữa bọn hắn cũng đồng thời cách mấy tầng cấm chế. Một nước vô ý thôi, chẳng những không gây được thương tổn cho đối thủ, ngược lại sẽ khiến cho chính mình tan thành mây khói. Từng đạo thần nguyên được đánh ra không ngừng, thủ pháp của hai bên càng lúc càng nhanh, khiến cho người ta cảm thấy mắt hoa lên. Xung quanh, những trận đạo tông sư kia, người nào cũng nhìn đến ngây cả người. Lúc này, thực lực trận đạo của hai người hiện lộ rõ, đơn giản chính là làm cho người ta nhìn thấy, không nhịn được than thở. Mỗi chiều mỗi thức đều là kỳ diệu đến cực điểm. Loại tình diệu này hoàn toàn khác biệt với chiêu thức võ học. Đó là sự lý giải đối với trận đạo, là lý giải đối với cấm chế của bác Không Sơn. Mà lúc này, rốt cuộc thiên nhãn thiên đế cũng triển lộ ra thực lực cường hãn của một trận đạo đại sư thiên nhân cảnh. Loài tồn tại như hắn là đã nhìn trộm được trận đạo vạn nguyên, thực lực cường đại đến mức khiến cho người ta tuyệt vọng. Ở dưới sự bức bách của hắn ta, Diệp Viễn gần như không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Lúc vừa mới bắt đầu, Diệp Viễn còn có khả năng ngang hàng với thiên nhãn. Thế nhưng thời gian càng về sau, vòng phòng ngự của Diệp Viễn càng ngày càng nhỏ. Trước đó, cấm chế Diệp Viễn lưu lại đánh lừa được thiên nhãn thiên đế, đó là bởi vì thiên nhãn thiên đế có lòng khinh thị, cộng thêm thủ pháp của Diệp Viễn có vẻ xảo diệu, kỳ thật có hiểm nghi đầu cơ trục lợi. Sự cường đại của thiên nhân cảnh các bạn là không có cách nào tưởng tượng được. Lúc này hai bên giao chiến kịch liệt, thiên nhãn thiên đế phát huy thực lực cường đại của hắn vô cùng tinh tế, rung động tất cả mọi người. Đó chính là sự áp bách về cảnh giới. Tiểu tử này thật là không biết sống chết. Chỉ sợ hắn không biết nơi thiên nhãn đạo hữu đắc đạo, đó chính là bát không sơn. Năm đó hắn lĩnh ngộ trận đạo ở tại bát không, một phát trở thành trận đạo tông sư, về sau lại dựa vào thiên nhãn cùng với trận đạo vượt qua thiên nhân suy kiếp. Một tên tiểu tử thiên tôn cảnh làm sao mà có thể đánh đồng đây? Thủy Nguyên làm một vẻ mặt khinh bị nói. Suốt đoạn đường này, bọn hắn liên tiếp kinh ngạc. Thẳng đến lúc này, thiên nhãn dùng lực áp chế Diệp Viễn. Cuối cùng thì bọn hắn cũng có một loại cảm giác khoái chí. Theo lý thuyết, bọn hắn đều là lão quái vật thành danh đã lâu, không nên tức giận như vậy mới đúng. Thế nhưng dọc theo con đường này, bọn hắn lại bị một tên tiểu bối thiên tôn cảnh dắt mũi, thật sự là nhịn không được bạo phát. Cô hồn cười lạnh. Thiền nhãn đạo hữu hiểu rõ cấm chế 3.000 dặm trở xuống như lòng bàn tay. Cho dù là tiểu tử này vừa ngộ đạo, thế nhưng mà nếu như so sánh với thiên nhân cảnh, thật quá ngây thơ rồi. Những trận thần bát tự nhìn thấy một màn này, từ người một đều kinh thán không thôi, tự nhiên sinh ra sự sùng bái. Thiền nhãn thiền đế thật là quá mạnh, hắn đi lại trong cấm chế thật sự giống như là hoa viên nhà mình. Đáng tiếc thiên phú của tiểu tử này rất cao, chỉ là khi đối mặt với cường giả chân chính thì hắn vẫn gọi là quá non thôi. Sự cường đại của thiên nhãn thiên đế triển lộ ra chính là loại cường đại khiến cho người ta hít thở không thông, là sự cường đại đã tích lũy sau vô số năm tháng. Mặc dù bọn hắn sợ hãi thán phục thực lực cùng với thiên phú của Diệp Viễn ở phương diện trận đạo, thế nhưng ở trước mặt thực lực tuyệt đối chỉ đều là uổng phí mà thôi. Thậm chí ngay cả cường giả, ngay cả Giang Từ, mặt cũng đá như màu đất, biểu cảm vô cùng kinh hãi. Ở trước mặt loại thực lực mạnh mẽ tuyệt đối như thế này, hắn không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Phạm vi phòng thủ của Diệp Viễn đã bị áp chế đến cực hạn. Ba người bọn họ giống như là nến tàn trong gió, chập chờn, lúc nào cũng có thể bị dập tắt. Giờ này, khắc này, Giang Từ thậm chí cảm thấy Diệp Viễn có chút lực bất tòng tâm. Đúng, chính là chữ làm này. Diệp Viễn quá tự tin vào chính mình. Hắn cho rằng chính mình có thể dựa vào trận pháp ngang ngửa với thiên nhân cảnh, thậm chí còn chủ động khiêu khích thiên nhãn. Thế nhưng bây giờ là chính bị sự cuồng cường đại của thiên nhãn đánh thẳng vào mặt. Vừa rồi, nếu như hắn không tự cao tự đại, cứ chạy trối chết lên trên, thì chưa hẳn là sẽ không còn đường sống. Thế nhưng bây giờ, bọn hắn đã bị thiên nhãn thiên đế áp bức gắt gao, muốn chạy cũng là chạy không thoát. Giang Tử thừa nhận thiên phú của Diệp Viễn rất đáng sợ, nhưng chính vì thiên phú đáng sợ này khiến cho hắn ta bị mất phương hướng, có chút không biết tự lượng sức mình. Hắn quên rằng hắn chỉ mới hơn 2.000 tuổi, chỉ mới là thiên tôn cảnh. Sự cường đại của thiên nhân há lại là thứ mà hắn có thể khiêu khích sao? Kỳ thật tất cả mọi người đều không biết nội tâm của thiên nhãn đang chấn kinh. Sự chấn kinh trong nội tâm của hắn ta đã không cách nào có thể diễn tả bằng ngôn từ. Hai bên đấu pháp nhanh đến mức khiến cho người ta hoa cả mắt. Trong nháy mắt, bọn hắn thậm chí có thể đánh ra hơn 1 vạn đạo thần nguyên để phát động cấm chế. Vị trí của bọn hắn đang không có ngừng biến ảo, càng không ngừng tiến vào trong vùng cấm chế mới. Dạng chuyển đổi này cần có năng lực suy luận diễn giải vô cùng là cường đại. Có thể nói, đầu óc của hai người bọn họ hiện tại giống như là 2 chiếc máy tính siêu cấp đang toàn lực tính toán đến hàng vạn tỷ. Mỗi 1 giây đều phải diễn giải tính toán vô số lần. Thế nhưng vấn đề là thiên nhãn hắn đã sớm quen thuộc với cấm chế nơi này, mà Diệp Viễn thì lại là lần đầu tiên đụng phải những cấm chế này. Ngay khoảnh khắc chuyển đổi cấm chế, Diệp Viễn đã phá giải hoàn toàn cấm chế tiếp theo, cho nên mới có thể chuyển đổi đến mức không kẽ hở. Nếu không, chỉ cần là có một chút sơ hở là sẽ bị hắn bắt được lỗ thủng, trực tiếp tiêu diệt. Thế nhưng cho đến tận bây giờ, hắn vẫn không thể nào tìm được một chút lỗ thủng nào. Năng lực diễn giải tính toán của tên tiểu tử này quá đáng sợ. Thế nhưng mà cũng may, cấm chế càng ngày càng phức tạp, Diệp Viễn cũng là có một chút lực bất tòng tâm. Đấu pháp như vậy làm cho người ta nhìn đến mức mắt hoa lên. Bọn người trận thần bát tinh bên cạnh đã là sớm nhìn đến say mê. Người nào người nấy đều mở to 2 mắt, rất sợ sẽ bỏ sót bất cứ một chi tiết nào. Trận pháp là vật chết, người là sống. Trận đấu pháp giữa 2 đại cao thủ trận đạo đỉnh phong này đối với bọn hắn lại giống như là đang tranh tài dạy học. Bọn hắn ở trong này dốc lòng nghiên cứu làm sao bằng với việc có 2 người đại cao thủ đỉnh phong tự mình làm mẫu để cho bọn hắn trực tiếp quan sát. 2 người di chuyển, thân hình thay đổi liên tục, càng ngày leo càng cao. Ở dưới sự công kích cường đại của thiên nhãn, Diệp Viễn nỗ lực trèo chống. 2 người Giang Từ vẫn đi theo phía đằng sau, ngay cả hô hấp cũng gần như ngừng lại. Tiểu tử này chống đỡ thật là tốt, đến bây giờ mà vẫn còn sống. Thật sự đáng tiếc, cấm chế trước mặt ta vẫn chưa lĩnh ngộ được, đã không còn cách nào đuổi theo được bọn hắn. và đoạn đấu đến độ cao hơn 2.600 dặm rồi. Cầm chế phía bên trên càng ngày càng nguy hiểm. Đoán chừng tên tiểu tử đó không thể nào chống đỡ được bao lâu. Hai người đấu pháp, trong nháy mắt đã qua 8 ngày 8 đêm. Một ngày một đêm trôi qua, Diệp Viễn vẫn vững vàng ở dưới sự tấn công điên cuồng của Thiên Nhãn Thiên Đế, làm cho tất cả mọi người đều được mở rộng tầm mắt. Trong mắt những người khác, Thiên Nhãn Thiên Đế rõ ràng là đã áp xúc Diệp Viễn đến cực hạn. Bất cứ lúc nào, Diệp Viễn cũng đều có thể sập bàn. Thế nhưng, hắn lại vẫn giữ vững như vậy suốt 8 ngày 8 đêm. 8 ngày 8 đêm này, hai bên kéo lên độ cao đến hơn 2.000 dặm. Trận pháp Bác Không Sơn, độ cao trên 2.800 dặm là đại trận của thiên nhân cảnh. Chỉ là, ở trong cuộc chiến đấu hòa mắt đến như vậy, lại không có ai phát hiện ra, ánh mắt của Diệp Viễn càng ngày càng sáng tỏ. Trong 8 ngày 8 đêm này, Diệp Viễn lĩnh ngộ về trận đạo gần như là có thể vượt qua tất cả những lĩnh ngộ khi trước đây cộng lại. Hơn 60 năm ngộ đạo giúp cho trận đạo của Diệp Viễn thoát thai hoán cốt, mà lĩnh ngộ trong 8 ngày 8 đêm này lại giúp cho trận đạo của Diệp Viễn thăng lên một tầng cao mới. Nhất là việc Thiên Nhãn Thiên Đế lĩnh ngộ về cầm chế Bát Không Sơn có một mặt độc đáo. Diệp Viễn đấu pháp với hắn ta tương đương với việc lĩnh ngộ của mình xác minh qua lại với của hắn. Quan hệ của hai người bọn họ giống như là một sư phụ cực kỳ cao minh đang tay nắm tay dạy dỗ đồ đệ. Cách thức Diệp Viễn lĩnh ngộ trận đạo không khác gì đan đạo là bao. Nhưng cấm chế của trận pháp này phức tạp tới cực điểm. Thế nhưng ở trong mắt Diệp Viễn chỉ là những trận pháp cơ bản. Bất luận trận pháp phức tạp tới đâu, chỉ cần là dùng cách thức cực kỳ xảo diệu để mà sắp xếp tổ hợp những trận pháp cơ bản này lại, thì đó sẽ làm cho uy lực đại tăng. Cho nên, tốc độ Diệp Viễn lĩnh ngộ trận pháp là vượt xa so với người bình thường. Lúc trước ở tại Ma Diễm Sơn, Diệp Viễn có thể lấy tốc độ cực kỳ nhanh phá giải đại trận bậc 8 cũng là nhờ như vậy. Nhưng mà từ hắn lĩnh ngộ là một mặt, thì Thiên Nhãn Thiên Đế lĩnh ngộ lại là một mặt khác. Có thể đạt đến cảnh giới như Thiên Nhãn Thiên Đế bậc này đều là tự xuất ra đạo của riêng mình. Trong mắt một vạn người sẽ có một vạn cái thôn. Cấm chế trận pháp cũng như vậy, không cùng một người thì đương nhiên là lĩnh ngộ cũng sẽ không giống như nhau. Đi con đường riêng, chứng đạo của mình, như vậy mới có thể giúp cho Diệp Viễn lĩnh ngộ càng sâu đối với trận pháp nơi này, thậm chí có thể nhìn trộm đến bản nguyên của người bày trận. Sở dĩ hắn khiêu khích Thiên Nhãn, mục đích chính là như vậy. Giữa hắn và Thiên Nhãn Thiên Đế thật sự là có sự chênh lệch, nhưng chênh lệch giữa bọn họ nhỏ hơn xa so với những gì mà người khác tưởng tượng. Thiên Nhãn Thiên Đế đương nhiên là cường đại đến mức khiến cho người ta tuyệt vọng, nhưng mà muốn giết Diệp Viễn thì cũng tuyệt đối không phải là chuyện dễ. Ít nhất phải đạt tới độ cao 2.800 dặm trở lên. Thế nhưng, khi bọn hắn đấu đến 2.800 dặm trở lên, thực lực trận đạo của Diệp Viễn lại bước sang một cảnh giới khác. Thiên Nhãn Thiên Đế không biết, cho nên vẫn phát động công kích một cách điên cuồng. Mà Diệp Viễn thì lại lùi về sau từng chút một, để Thiên Nhãn cho rằng là đã đến cực hạn, rất nhanh có thể xử lý. Kỳ thật, thực lực trận đạo của hắn hiện tại đã sớm không thể nào so sánh với thời điểm ở dưới chân núi. Chỉ là không ai biết mà thôi. Tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Viễn sắp phải chết. Nhưng lại không biết là hắn đang xúc tích lực lượng để phản lại cho ba người Thiên Nhãn một kích lôi đình. Diệp Viễn cũng không phải là chạy bậy bạ tới Bác Không Sơn. Dọc theo con đường này, hắn đã sớm lên kế hoạch tỉ mỉ. Trận pháp ở nơi này cường hãn tới cực điểm. Chỉ cần là thực lực trận đạo của hắn đủ cường đại, vậy thì hoàn toàn có thể mượn trận pháp ở nơi này diệt sát những cường giả thiên nhân cảnh. Mà điều hắn muốn làm chính là dùng cây ông đập lưng ông. Đoạn đường này đi đến, từ những dấu vết mà Diệp Viễn để lại đã đoán ra được, tên Thiên Nhãn nhân, cái tên Thiên Nhãn Thiên Đế này tuyệt đối là không có thể nào coi thường. Cho nên, hắn mới làm một cách vô cùng chú ý, cẩn thận. Dọc theo con đường núi này, Diệp Viễn thận trọng từng bước, giả vờ thành dáng vẻ giống như là dần dần không thể nào chống đỡ. Những trận pháp mà mình đã từng bố trí, hẳn là Thiên Nhãn Thiên Đế đã có hiểu biết về thực lực của mình. Nếu như mà thả lỏng quá mạnh, ngược lại sẽ lộ ra chân ngựa. Cho nên, hắn dùng phương pháp giảm lò để Thiên Nhãn Thiên Đế cho rằng mình thật sự là đã chạm đến mức giới hạn từng chút, từng chút một. Hắn đang không có ngừng lĩnh ngộ trận pháp. Thế nhưng càng về sau, hắn lại thu nhỏ vòng phòng ngộ của mình lại, để cho thiền nhãn thiền đế cho rằng là mình càng ngày càng khó lĩnh ngộ. Thế nhưng là thực lực chân chính của hắn lại đang đột nhiên tăng mạnh. Thủy Nguyên cùng với cô hồn vẫn không biết, chỉ thấy vòng phòng thủ của Diệp Viễn đã bị áp xúc đến cực hạn, không khỏi cảm thấy vô cùng hưng phấn. Ha ha ha, tiểu tử, không phải là người rất cừ sao? Bạn ấy thật sự muốn nhìn xem là người có thể chống cự đến bao giờ. Thủy Nguyên cười lớn nói. Cô hồn cũng nói. Đúng như vậy, thiền nhãn đạo hữu, hãy tăng thêm một ít sức mạnh để cho tiểu tử này tan thành mây khói đi thôi. Thiền nhãn thiền đế nghe vậy, khẽ gật đầu, cất cao giọng. Tiểu tử, trận pháp nơi này đã sắp đến mức cực hạn của trận thần bát tinh rồi. Thực lực của người hẳn là chỉ có bấy nhiêu đó. Tiếp tục đi thêm nữa, thì người chắc hẳn là sẽ phải chết không thể nào nghi ngờ đâu. 2000 dặm là ranh giới giữa trận thần bát tinh cùng với siêu trận thần bát tinh. Vượt qua 2000 dặm chính là phạm trù của thiên nhân cảnh. Ở giới này, cho dù cường giả thiên nhân cảnh không cẩn thận phát động ra cấm chế, thì cũng chỉ có thể dựa vào thực lực cường đại từ chống đỡ không chết. Thế nhưng, tiếp tục đi lên nữa, thì uy lực của cấm chế sẽ hiện ra cấp số nhân. Một khi cường giả thiên nhân cảnh phát động cấm chế, chắc chắn là phải chết không thể nào nghi ngờ. Diệp Viễn vẫn không phục, nói. Ba cái lão già vô học, có bản lãnh thì phá vòng phòng ngự của ta đi, rồi lại nói. Thiên nhãn thiên đế cười to. Bản đế ngộ đạo ở tại bát không sơn, 3000 dặm trở xuống đều giống như là dẫm trên đất bằng. Há có thể để một tên tiểu tử giống như người so sánh. Người xem đây, bản đế sẽ phá cái vòng phòng ngự này của người, để cho người chết không có chỗ chôn. Trong lúc nói chuyện, Diệp Viễn đã vượt quá khoảng cách 2000 dặm. Thiên nhãn thiên đế cười lớn một trận, đột nhiên đánh ra vô số đạo thần nguyên, uy lực càng tăng vọt thêm mấy lần. Vòng phòng ngự của Diệp Viễn lập tức bị áp xúc đến cực hạn. Hắn ở trong cấm chế, gần như là đã không còn chỗ nào đặt chân. Giờ khắc này, ba người Diệp Viễn tràn đầy sự nguy hiểm. Thế nhưng, Diệp Viễn lại giống như là ảo ảnh, đánh ra vô số những đạo thần nguyên, miễn cưỡng vượt qua cửa ải nguy hiểm này. Chỉ là, tất cả mọi người đều đã nhìn ra, e là Diệp Viễn không thể nào ngăn cản được vòng công kích tiếp theo. Ba người thiên nhãn thiên đế cười lớn một trận, vào thẳng qua đạo khảm 2800 dặm. Tiểu tử, chịu chết đi thôi. Ngu xuẩn, 2000 dặm trở lên mới là địa phương để cho bản đế thi triển trận pháp một cách chân chính. Thiên nhãn thiên đế cười lạnh một tiếng, lần này thần nguyên được đánh ra càng tăng vọt thêm mấy lần. Trận pháp thiên nhân cảnh phức tạp không gì sánh nổi, trận nguyên đương nhiên cũng rất nhiều, điểm cấm chế có thể phát động cũng càng nhiều thêm. Đến đây, hắn đã là anh hùng có đất dụng võ. Ngay tại khoảnh khắc này, ngón tay của Diệp Viễn giống như huyễn ảnh, đánh ra vô số những đạo thần nguyên, số lượng còn trên cả thiên nhãn thiên đế. Đột nhiên xuất hiện sự bộc phát, khiến cho cả bát không sơn đều lâm vào trong sự chấn kinh. Hết tập số 392. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.